Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2013. Chúng ta học tiếp một chi phần nữa của 19 sở hữu biến hành. Như trong đời sống á, thì chúng ta nói là một người sống có đạo đức và một người đó sống phi đạo đức, thì đó là cái con đường mà kinh điển nói rằng là đi vào con đường mà thuộc vào cái hạng người ưu, hay đi vào con đường của hạng người liệt, tức là đi vào con đường thiện lành, con đường tốt đẹp, hay là con đường thoái đọa. Thì như vậy trong tâm thức của chúng ta đó, khi nó khởi lên những cái trạng thái tâm mà tốt đẹp, mà nó đưa đến một cái phẩm cách của một con người, đó là cái con người biết đi vào con đường tốt đẹp, con người mà làm cho tăng trưởng cái pháp trắng nơi mình và làm cho những cái pháp đen nó phải lui sụp. Và một con đường là cái con đường mà cái pháp đen nó trổ xanh và nó phát triển mạnh, nó làm cho những cái pháp trắng bị lui sụp. Thì những cái trạng thái tâm thức đó, đây là những cái pháp trắng, đây là những pháp đen. Những cái trạng thái tâm thức đó chúng ta đã khảo cứu qua. Những cái pháp đen nó phát sanh lên trong tâm của tất cả chúng sinh là do ba cái pháp tham sân si. Và ba cái pháp tham sân si đó nó phối hợp với 14 sở hữu bất thiện. Và những cái trạng thái bất thiện nào nó có thể khởi lên trong tâm chúng sinh ở cõi dục thì chúng ta cũng đã biết rồi. Bây giờ chúng ta đang bước đến cái giai đoạn thứ hai, là khi chúng ta học về 8 cái sở hữu thiện, thì giờ đây 25 sở hữu tịnh thảo này là chi tiết cho 8 cái tâm thiện lành này đây. Và đây nó là cái trạng thái mà nó thuộc vào cái pháp trắng đây. Đây là nó thiện, đây là bất thiện pháp. Khi mà chúng ta học và nghiên cứu về những cái pháp bất thiện cũng như những cái pháp thiện, mà đặc biệt là những cái trạng thái tâm thức bất thiện và những trạng thái tâm thức thiện, thì như vậy đây là những cái khái niệm mà chúng ta có thể nhìn thấy nó khởi lên trong chính tâm của mình, và mình có thể khảo sát để có thể hiểu sâu hơn. Và đây là những cái pháp thô mà chúng ta có thể khảo sát được trong cái đời sống thường ngày chúng ta. Cho nên cái này thì sư cô đã nhiều lần nói với quý vị đó, đó là chúng ta đang thực hành thiền Vipassana hiệp thế, tức trong cái đời sống hàng ngày thôi thì chúng ta có thể nhận diện ra nó, bởi vì nó có mặt trong tâm của chúng ta. Khi chúng ta học quy dụng pháp thì đầu tiên đó, thì chúng ta học nó từ trong kinh điển. Và từ trong kinh điển này đó, thì chúng ta sẽ tìm thấy một cái bộ kinh về di diệu pháp rõ ràng nhất. Đó là những cái trạng thái tâm thức của chúng ta khởi lên. Cho nên bộ di diệu pháp này nó có mặt trong cái danh pháp và trong cái sắc pháp của mỗi một chúng sinh, nếu chúng ta biết cách nhận diện ra nó, đọc được những ký hiệu đó, thì chúng ta thấy rõ ràng như vậy, chính xác như vậy, không có thể sai khác. Và khi hiểu rõ như vậy thì trí tuệ chúng ta sẽ dạy cho chúng ta biết là chúng ta phải nên hành xử như thế nào, chọn lựa như thế nào để cho chúng ta xứng đáng làm người. Và làm người mà chúng ta làm cho tam nhân của chúng ta được tốt đẹp, được đầy đủ, được vững chắc, đó là tâm vô tham, tâm vô sân và tâm vô si, tức là trí tuệ. Đó là cái chánh yếu, đó là cái chủ lực, đó là cái lý tưởng mà chúng ta sinh ra được làm người. Chúng ta phải nắm chắc những cái then chốt này, để cho dẫu luân hồi như thế nào đi nữa thì chúng ta vẫn giữ chặt lấy những cái điều này trong tâm thức của chúng ta. giống như chúng ta bị rơi vào giữa đại dương, thì đây là một cái trụ cột vững chắc nhất, mà nếu chúng ta buông ra thì chúng ta sẽ bị trôi dạt và sẽ bị đắm chìm trong cái biển của luân hồi. Thì như nãy có nói đó, hai cái pháp mà tàm quý, đây chúng ta đang học tới một cái chi phần thứ hai là tàm quý. Sau khi chúng ta học đó là phần tín, phần niệm, và đây là tàm quý. Thì như nãy có ví dụ cho quý vị thấy đó, là cái tàm quý này tôi gọi là cái đạo đức. Người không có tàm quý là cái người mà có cái hình tướng là con người mà không được xác nhận là một con người. Bởi vì tàm quý làm cho con người ta không có rơi vào trong cái hạng súc sanh mà thấp kém nhất. Bởi vì tàm quý là hai cái chi phần mà nó giúp cho những cái chúng sinh đó xa rời được những cái pháp ô nhiễm, xa rời được cái tội lỗi. Và hai cái pháp này hôm nay thì chúng ta sẽ khảo sát chung với nó, bởi vì nó có cùng chung một cái tính chất là khi tàm quý trong tâm chúng ta khởi lên thì chúng ta xa lìa được tội lỗi, chúng ta tránh xa được nó, và nó ngăn ngừa được tất cả những cái pháp ô nhiễm, tất cả những cái pháp mà để đi đến hạ liệt, cái pháp làm cho người ta không xứng đáng là một con người đó, thì tàm quý nó có một cái năng lực ngăn chặn được. Như vậy chúng ta khảo sát đầu tiên là sở hữu tàm, tiri cetasika. Chúng ta nói đến phần khái niệm của sở hữu tàm. Thường thường khi mà quý vị đọc sách về cái chữ tàm hay chữ quý đó, thì quý vị nghe cái chữ gọi là ghê sợ, hay là nói là sợ hãi. Thì khi dùng hai cái từ này đó, cái cảm giác của chúng ta, cái tính chất biểu cảm của cái từ ngữ này, nó tạo cho chúng ta một cái cảm tưởng như đây là một cái pháp bất thiệt. Những hai cái từ này dùng trong cái sở hữu tàm và sở hữu quý đó thì nó không phải là pháp bất thiện. Có thể ví dụ sơ qua gì để chúng ta thấy nè. Ví dụ như mình đang ở trong nhà mà có một cái nhóm người vô hùng hổ và mình đoán biết ngay là ăn cướp giết người nó tới, thì mình ghê sợ và mình run sợ, mình sợ hãi, sợ lắm. Thì cái đó là cái sợ này nó là pháp bất thiện. Thì trong cái từ ngữ Hán Việt nó có nghĩa là úy. Cái sợ này nó là úy. Nhưng mà cái chữ sợ mà chúng ta học về cái sở hữu quý thì đây nó không phải là sợ. Cái sợ này là cái sợ của tâm sân. Còn cái quý này nó cũng là một cái sự sợ, ghê sợ, nhưng mà nó là của tâm thiện. Nó không phải là tâm sân mà nó là tâm thiện. Hai cái này nó khác chỗ này. Khi mà chúng ta thấy ăn cướp tới mà chúng ta run sợ vì nghĩ đến cái sự nguy hại cho cái đời sống của chúng ta, cái sự sống của chúng ta cũng như sự nguy hại về tài sản của chúng ta, thì chúng ta sợ hãi. Nhưng mà cái tàm, cái quý, đặc biệt là cái quý, thì cái sự mà ghê sợ, sợ hãi này là chúng ta không có dám làm kẻ cướp. Quý vị hiểu hai cái khác nhau. Cái kia là chúng ta sợ kẻ cướp, còn này chúng ta đó là ghê sợ cái hành động của kẻ cướp, cho nên chúng ta không có dám trở thành một kẻ cướp. Hai cái đó nó khác nhau. À, chúng ta rụt rè khi mà cái người khác đó rủ chúng ta đi làm cái việc ác, đi ăn cướp, đi giết người, đi tạo nên cái sự tội lỗi, thì chúng ta sợ lắm, không có dám làm, mà rụt rè, tránh đi, không dám, sợ lắm. Thì cái sợ đó không phải là phát sinh từ lên cái tâm sân, mà cái sợ này phát sinh từ cái căn lành, từ cái thiện lành trong tâm, cho nên là thấy những điều xấu ác, thấy cái tội lỗi mà kinh sợ, mà rụt lùi, mà e dè, mà né tránh. Thì cái đó là cái thiện đã phát sinh lên trong tâm, căn lành đã phát sinh lên trong tâm. Quý vị thấy hai cái khác nhau, khác nhau, không có giống. Cái này là cái sự sợ e dè, sợ hãi này là bởi vì không dám phạm tội. Còn cái sợ hãi kia là sợ sự nguy hại đến cái tánh mạng của mình, sợ bị tổn thương, cho nên run sợ. Và sự run sợ này nó là biểu hiện của cái tâm sân. Hai cái nó khác nha. Cho nên chúng ta không có cái từ ngữ nào để mà dịch cái chữ mà tàm với chữ quý này đó là cho nó là để tránh bớt cái từ ngữ mà nó mang cái tính chất biểu cảm như vậy. Cho nên chúng ta tạm dùng như vậy. Thì những cái khái niệm ở đây thì quý vị cố gắng hiểu như vậy để cho chúng ta không cảm thấy rằng những cái từ ngữ mà chúng ta nói lên đây là sự e dè, sự ghê sợ, sự sợ hãi, sự chùn bước vân vân, thì nó là một cái pháp bất thiện, mà tàm quý là một pháp thiện, một cái trạng thái thiện lành trong tâm. Nó thể hiện, nói trong đời thường, nó là đạo đức của con người. Và nói trong cái từ ngữ của Phật pháp á, thì đây là hai cái chi phần mà nó góp phần làm cho chúng sinh á, giữ được những cái pháp trắng của mình, tăng trưởng những cái pháp trắng của mình và ngăn ngừa những cái pháp đen xâm nhập. Như vậy, hy rí là sự e ngại, sự dè dặt đối với tội lỗi, đối với tất cả các cái ác hành. Như vậy, sở hữu tàm đây là e sợ, là ghê sợ, là ghê sợ đối với tội lỗi. Đối với ác hành. Đó là cái điểm chính yếu về tàm. Cho nên á, là khi mà một người làm cái điều tội lỗi, cái điều lỗi lầm, thì nơi cái chúng sinh đó nó không có tàm và nó không có quý. Nó không có tàm, nó không có quý. Cho nên quý vị thấy cái vô tàm và vô quý này nó nằm ở trong si Phật, nó bị che khuất, nó bị tâm tối. Và cái này là lần trước cũng đã có giảng cho quý vị rồi. Cái vô tàm, cái vô quý, tức là không có tàm, không có quý, nó nằm trong tội lỗi. Và nó hiển lộ ra chính là gì? Chính là cái sự mà gọi là lì lợm. Nó vừa ngu si, nó vừa lì lợm, nó lại cứng đầu, khó dạy, khó bảo. Và nó chai lì, và nó bất chấp tất cả những cái hậu quả xảy ra. Còn khi có tàm, có quý, thì nó biết cái gì là tội lỗi, nó biết cái hậu quả của tội lỗi, cho nên là nó sợ mà nó tránh xa. Còn đây nó nằm trong cái si Phật, nó bị che khuất. Cho nên cái người không có đạo đức là cái người không có tàm, không có quý, tức là người mà trí tuệ về tâm linh bị che khuất, nó bị cái sở hữu si này nó che khuất. Và cái mà khi mà cái tàm cái quý nó không phát sanh đó, mà nó nằm trong những cái pháp ô nhiễm đó, thì nó lại có một cái điều hiểm nghèo thế này, là nó chỉ biết con đường đi tới, không biết con đường đi lui. Cho nên là khi mà nó đã dẫm xuống bùn rồi, thì người ta một chân người ta lỡ dẫm xuống bùn rồi đó, thì người ta rút cái chân lên, người ta đi rửa, là cái người có tàm có quý phát sanh kịp lúc. Còn cái người không có tàm không có quý thì một chân nó đã lún lầy rồi thì nó dẫm luôn một chân nữa cho xong. Và trong đời thường thì quý vị thấy là những người giải quyết cuộc đời của mình như thế không phải là ít. Khi phạm tội và coi như bị kêu án ở trong tù, thì khi mà ra khỏi tù đó thì nó còn ghê gớm hơn là cái lúc mà trước khi vào tù phạm tội. Tức là nhúng chàm rồi thì làm cho nó đen luôn. Thì cái đó là một cái đặc điểm khi mà cái si của mình phát sanh lên và làm cái điều tội lỗi rồi đó, thì có một cái dục giả của ma dương là người ta chỉ tới chứ không có lùi. Mà nếu như cái phước lành mình có được đó, thì cái tàm cái quý này nó khởi lên đó, thì nó thắng lại, nó sợ hãi cái hình phạt như vậy, nó sợ phải cái tội lỗi như vậy, và nó biết rằng đó là cái điều xấu xa, cái điều nhơ nhớp, thì nó ngừng lại, nó lùi bước lại, thì cái tàm quý nó phát sanh lại. Còn không nó chỉ tới. Đây là những cái trạng thái tâm thức mà mình có thể tự khảo sát trong tâm của mình. Hoặc là đây con cái mình và cái người chung sống với mình, những cái điều người ta làm sai mình rất là đau lòng, và mình khuyên răng, mình nói với nhiều cái hình thức khác nhau. Kể có khi mình dữ dằn lên, kể có khi mình thô bạo lên, nhưng người ta không có lùi bước. Và ta cứ là trước mặt thì khác, sau lưng thì cứ vẫn làm như vậy, thì chúng ta hiểu rằng cái con người đó đã mê muội rồi, tàm quý đã bị bùng nhơ khuất lấp rồi, và rất là khó cứu vãn. Và hai cái pháp này mà nó không thường xuyên khởi lên trong tâm của chúng ta đó, thì vô tàm vô quý có mặt, thì đó là cái bước trượt dài để cho chúng sanh đi vào con đường hạ liệt. Cho nên là đạo Phật dạy chúng ta đã nhìn cái giá trị của con người là nhìn ở chỗ những cái phẩm hạnh thuộc về tâm linh, chứ không phải nhìn những cái phước báu mà thuộc về cái phước thiện mà ta gieo trồng trong nhiều kiếp. Bây giờ nó trổ sanh, bây giờ nó trổ sanh khiến người này trở thành một người quyền quý, một người có địa vị cao, một người giỏi giang, một người được nổi tiếng, vân vân. Đó là phước báu thuộc về phước thiện. Còn cái đích thực trong cái ưu và cái liệt của một con người, đó là con đường tiến hóa hay con đường thoái đọa, thì nó nằm trong cái chữ tàm và quý này. Mà cái này đó là không phải đó chỉ ở trong người tội lỗi, một người bình thường như chúng ta cũng có đầy đủ những cái chi pháp thuộc về tàm quý và không có tàm không có quý. Cho nên bình thường có thể một người này rất là tốt, nhưng mà khi người ta giận dữ lên, người ta điên cuồng lên, thì người ta nói là tôi như vậy đó, bây giờ muốn gì thì muốn, tôi là như vậy đó, muốn ra sao thì ra. Đó là cái tiếng nói của vô tàm và vô quý. Nó liều lĩnh, nó bất chấp, và nó không có thối lười trước bất cứ một cái ác nghiệp nào cả. Cho nên có tàm có quý là có cái phẩm cách của con người. Không có tàm không có quý thì không còn cái phẩm cách của con người. Cho nên trong cái phần lực đó, thì Đức Phật cũng có dạy đó, là nếu như một cái người mà một cái chúng sinh mà biết rằng cái điều tội lỗi để lùi bước đó, thì cũng có những điều chưa phải là tội lỗi nhưng cũng phải lùi bước, cũng phải lùi bước lại. Bây giờ nói theo đời thường, Bây giờ hai gia đình ở gần nhau. Một cái gia đình bên đây thì mới dọn đến đó, là một cái người phụ nữ khoảng 30 tuổi và một đứa con. Đây là người mẹ đơn thân. Thì khi đến như vậy thì hai vợ chồng bên đây thì có ba đứa con. Thì hai gia đình mới kết thân với nhau. Thì cái cô vợ đó là tâm sự với cái người nữ bên đây, cho nên là thương cho cái hoàn cảnh của cái cô này. Cũng không phải là cái người xấu xa gì, chẳng qua là vì quá tin tưởng vào một cái người không đáng để tin tưởng, cho nên bây giờ phải ôm con mà nuôi một mình. Cho nên cái người phụ nữ bên đây đó giúp đỡ. Và như vậy thì ông chồng cũng theo đó mà giúp đỡ. Thì cho đến một thời gian sau thì cái sự giúp đỡ đó nó đi vào cái con đường không chấp nhận được. Thì cái này là lý do là cái người vợ đó mà thiếu cái sự cảnh giác. Bởi vì đây là một cái người đàn bà không có chồng, mà một người đàn ông đơn thân đến để sửa điện sửa nước, để giúp cái này cái nọ, mua sắm cái gì tận tay đưa về. Thì nếu như mà cái chỗ này không có để chữ tàm quý vô thì con đường vô tàm vô quý nó sẽ xảy ra. Cho nên cái người đàn ông á mà biết được cái điều này đó thì làm cái gì cho giúp cho cái người đàn bà này cũng phải dẫn vợ theo. Còn nếu không đó là mình kiếm một người khác tới sửa điện nước, mình trả tiền. Mình mua cái gì về thì đưa cho vợ đem qua, chứ bản thân mình không đưa ra. Tức là có những cái pháp mà mình phải ngăn ngừa trước. Thì cái ngăn ngừa này chính là cái sự thận trọng khởi lên trong tàm quý của mỗi người. Còn nếu không có sự ngăn ngừa này thì cái điều kiện để mà giữ được tàm quý không có, thì vô tàm vô quý sẽ xảy ra. Cho nên là trong luật cũng có nói vậy. Một cái vị tỳ khưu thì không có đến cái chỗ của dâm nữ, tức là cái nơi mà bây giờ gọi là những cái quán rượu trá hình, hoặc là đến cái nơi ở của một cái người dâm nữ, thì một cái người đàn ông có vợ con cũng không thể đến cái nơi của dâm nữ. Đời thường cũng vậy mà đời tu cũng như vậy. Còn nếu như cái người đàn ông nào hoặc là cái người xuất gia nào thích đến ở nơi dâm nữ thì đó là cái cánh cửa của vô tàm vô quý đã mở ra. Cái thứ hai nữa là không đến cái chỗ ở của người đàn bà quá, người đàn bà quá chồng thì không đến đó, không thân thiết, không gần gũi với người đó. Người tỳ kheo không có bưng cái bình bát mà đến nhà người đàn bà quá vào trong đó để mà khất thực hay là nói giảng pháp gì hết, không có luật lệ đó. Đó là cái chỗ đó là chỗ để khởi sanh cái tàn quý, cho nên không bước chân đến đó. Một người đàn ông đàng hoàng đứng đắn không có đến nhà của một cái người đàn bà quá mà để nói rằng là tôi chỉ là đến để mà giúp đỡ hay là kết bạn, không có bạn bè ở chỗ đó. Cái thứ ba nữa là không có đến cái chỗ ở của một người phụ nữ độc thân, nhất là một một, tức là một người nam với một người nữ, và với người xuất gia thì đặc biệt lại là cái điều cấm kỵ, và trong luật cũng có nói rõ ràng là không bao giờ có một một, cần thiết thì phải có ba, không có một với một là hai, không có cái đó. Cái thứ tư là không có đến nhà của một hoạn quan, một cái người mà trong cái đạo Phật có nói thế này, một người sinh ra đó là ái nam ái nữ, thì cái đó là gọi là cái người lạc vô nhân, sinh ra với cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân, Đây, người này sinh ra với tâm quán sát, thọ xả quả thiện vô nhân. Và đặc biệt đó, với một cái sắc pháp, với một cái sắc thân mà giữa cái sắc tính nam và cái sắc tính nữ nó lượn lờ như thế này đó, thì về mặt tâm thức của người này đó không có thể rạch ròi giữa thiện và ác. Nó là cái vùng mơ hồ, nó khỏa lập giữa hai cái đó. Cho nên cái người bán nam bán nữ không được xuất gia. Người này có thể tu nhưng mà không có xuất gia, tức là có thể sống cái cuộc đời tu tập được nhưng không có xuất gia được. Thì cái người mà muốn ngăn chặn cái tàn quý của mình đó, thì cái người xuất gia cũng vậy, mà cái người đời cũng vậy đó, không có thân cận với cái người mà ái nam ái nữ này. Bởi vì họ có thể là người nữ và họ có thể là người nam, và họ có thể lưỡng tính, tức là vừa nam vừa nữ. Họ có thể tà dâm với một người nam, có thể tà dâm với một người nữ. Và họ có thể đó là giao tiếp cả cái người nam lẫn người nữ. Cho nên đó là cái chỗ mà không thể lui tới một được. Và đó là không phải là cái chỗ để cho cái người tàm quý có thể là đến đó thường xuyên. Cái số 5 thì một cái vị tăng thì không có lui tới cái chỗ của vị ni. Mà nếu có đến đó thì phải có cái việc đàng hoàng và dứt khoát, không có một. Một tăng một ni đi với nhau là phạm giới. Một tăng một ni ngồi nói chuyện với nhau là phạm giới. À, quý vị là bạn học với nhau đó, thì quý vị đây là cái sân trường, thì đó là cái ghế đá, một nam một nữ có thể ngồi nói chuyện với nhau, nhưng mà cũng phải có cái khoảng cách. Và nếu có tàm có quý không dám, không dám cái điều đó, trừ khi là hai người đó đó muốn tìm hiểu kết thân để đưa đến hôn nhân thì cái chuyện đó được. Còn nếu cố tình cố ý như vậy không được. Như vậy một tỳ kheo tăng không thể đến cái chỗ của tỳ kheo ni một, và tỳ kheo ni cũng không thể đến chỗ tỳ kheo năng một, và tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni cũng không thể song đôi với nhau. Đó là giới luật. Tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni không ngủ chung một mái nhà trong một đêm. Một mái nhà, chị nhớ vậy. Tức là không phải là cái nhà này đó là cái phòng bên này là tăng phòng này đi, không, phải cất cái chỗ riêng. Quý vị đến tỉnh Sa Ngọc Phú, quý vị thấy đó là bên ngoài mình đi vô tay phải là chỗ đó chư tăng. Khi chư tăng đến đó thì chư ni ra tiếp ở tại chỗ đó. Còn khi nào mà quý ni thì thỉnh vào cái phòng trong, chỗ cái phòng sư bà đó là tiếp ở chỗ đó. Chứ không có thể nào đó mà xuồng xả được hết. Và đây là cái pháp này nó gọi là ngăn ngừa những cái điều tội lỗi đó có thể xảy ra. Thì tàm quý phải có mặt ở chỗ này, khiến cho người ta dè dặt, người ta không làm những cái điều, không phạm vào cái chỗ đó chưa có phạm tội nhưng mà nó có khả năng trượt dài. Nên đây là cái câu là như sư cô cũng có nói ở lớp này rồi đó. Sư cô có quen với một cái cô đó, cô rất là cẩn thận. Chồng cổ đi xa đó thì anh chồng hay em chồng hay là anh rể hay em rể gì đó thì cổ không bao giờ mời vào trong nhà. Cổ vừa thấy đó ha, con cổ vừa báo là nếu người đó lỡ bước chân vô nhà thì cổ đi ra ngoài sau. Mặc dù cổ có một đứa con trai nhưng mà cổ không có tiếp. Cổ đi ra ngoài sân, đứng ngoài sân, nó muốn nói gì nó thì người ta ghét cổ lắm. Người ta nói cổ làm như là tất cả bà con quyến thuộc tới đây đều là người xấu xa. Thì cổ mới nói thế này, cổ biết rằng cổ làm như vậy thì xúc phạm người ta, nhưng mà thà có cái chuyện không có tế nhị đó đi, nhưng mà nó giữ được cái hạnh phúc gia đình. Bởi vì cổ đâu biết ai thương ai ghét. Một ngày người ta nói người em rể này tới thường xuyên hay là người anh chồng này tới thường xuyên á, thì cái gia đình nó nhiều cái chuyện nó không hay. Tốt hơn ai cũng biết rằng nếu có chồng của ở nhà thì đến á, thì vợ chồng cổ tiếp, còn không có đó thì phải biết rằng đứng trước cửa kêu nói gì nói đi về, không có ngồi nói chuyện. Thì ngay cả cái người đời đó thì người ta cũng giữ một cái lễ, gọi là cái chữ lễ, nó có một cái tầm cách, nó có một cái khoảng cách giới hạn bắt buộc, để chi? Để cho tàm quý được khởi sạch. Trong Nho giáo nói đó là chữ lễ. Cái chữ lễ này á, làm cho người ta đã giữ được cái phẩm cách của mình. Còn nếu không đó, người ta không giữ được cái phẩm cách của mình, người ta sẽ rơi vào hàng súc sanh. Trong luật cũng có nói thế này, là có một cái tội gọi là cái tội phạm ưng đấu trị, tức là nó làm hủy hoại cái thiện pháp. Nó xảy ra trong cái trường hợp là có 17 cái vị tăng cùng nhau đi tắm ao và giỡn hớt ở dưới ao đó, tung té nước lên để giỡn hớt. Thì khi đó có một cái vị vua, đó là cái ông vua Pasemadi, ông đi ngang, ông thấy không hài lòng, cho nên vào bạch với Đức Phật là tại sao những cái vị tăng đi tắm ở dưới ao mà lại đùa giỡn ở dưới ao như vậy. Thì từ đó về sau là Đức Phật không có cho cái đó. Tại sao vậy? Tại vì nó đây, tại vì nó là phóng dật. Trong lúc đùa giỡn quá trớn vậy, và trong lúc mà khỏa thân ở dưới nước như vậy á, thì đùa giỡn đụng chạm xúc chạm nhau, vậy cái đó là phóng dật. Mà phóng dật đã khởi sinh á, thì nó kết một chùm với si vô tàm vô quý, phóng dật đó. Cho nên là không cho phép. Dẫu đó là các cái vị tăng với nhau mà tung té nước, đùa giỡn với nước, thì đó là phạm giới, không có được. Vì nó phóng dật mà, nó đi luôn một vậy thôi. Cho nên có những cái cảnh báo mà với cái người mà không có sâu sắc về mặt cái tâm đó, thì người ta bực bội, người ta khó chịu. Nhưng người ta, khi ta hiểu rồi đó, thì đó là cái pháp ngăn ngừa rất là tốt. Cho nên mới nói rằng cái tàm quý đó, nó là cái nhân để cho tất cả những cái hạnh lành nó được khởi sanh lên. Không có tàm, không có quý thì hạnh lành không có khởi sanh được. Và như vậy có nghĩa là không có thể giữ giới được. Thì trong kinh có nói thế này, cái tàm quý nó giống như một cái xe, một cái gọi là một cái chiến xa. Cái xe này để đi đánh trận, thì khi người ta lập một cái chiến xa đó, thì người ta làm cái khung của cái thành xe đó rất là vững chắc. Cái xe nó đã vững chắc rồi mà cái khung thành xe nó rất là vững chắc, thì những người chiến binh đó, họ ẩn trú trong cái thành xe. Nếu cần thì họ đứng lên, họ dựng cái thành xe đó, họ giương cung họ bắn. Nhưng mà nếu cần tránh đó, thì họ thụp xuống cái thành xe đó để mà họ tránh đạn. Thì cái tàm quý này á, nó là một cái xe mà nó có cái khung thành vậy đó, để mà nó bảo vệ cho cái người chiến sĩ không có bị tên bay đạn lạc. Và bảo vệ cho người chiến sĩ này đó là chống được với những cái pháp ác, và bảo vệ được cái thành trì của mình, bảo vệ được cái huệ mạng của mình. Cho nên nói tàm quý như là một cái khung xe. Như vậy tàm quý có một cái năng lực là ngăn ngừa được những cái pháp bất thiện. Và tàm quý giúp cho cái chúng sinh nào đó mà trong tâm thức khởi lên được tàm quý, thì cái người đó giữ vững được cái sự trong sạch của mình. Tàm nói thế nào? Tàm nó nói rằng là ta không có nên phạm giới, ta không có nên yếu đuối mà phạm giới. Tàm luôn luôn nói trong tâm như vậy. Còn cái người mà nó không tàm không quý đó, thì nó nói hưởng một chút đâu có sao đâu, ai cũng vậy mà. Cho nên là nó nhắm mắt để nó cho qua những cái điều mà không đúng đắn với cái tư cách lập người. Để làm gì? Để nó thọ hưởng. Đó là cái tiếng nói của vô tàm và vô úy. Còn tiếng nói của tàm thì bao giờ cũng nói rằng là ta không nên phạm giới, không nên yếu đuối mà phạm vào lỗi lầm. Hai cái tiếng nói trong tâm thức của chúng ta khác nhau. Chúng ta có thể khảo sát để biết cái điều đó. Và trong một cái bài kinh nói về cái người chiến sĩ trên cái mặt trận mà thuộc về tâm linh này đó, thì có nói thế này. Thứ nhất đó, là nói về vấn đề bụi mù. Khi mà ra chiến trận đó thì thấy đằng xa đó bụi mù nó tung lên hết. Thì khi xưa đó là đi đánh giặc đó, đi bằng ngựa hoặc là bằng xe ngựa, thì khi mà thấy bụi mù tung lên đó, thì cái người lính khi thấy bụi mù tung lên nó có người run sợ và bỏ cuộc chạy. Nhưng mà có người lính đó, thấy bụi mù tung lên đó, thì sẵn sàng một cái tư thế vững mạnh để mà chiến đấu. Thì trong cái đời thường đó, khi một cái vị tỳ kheo nghe thôi, nghe ở xóm đó, ở nhà đó có một cô gái đẹp, những cái ví dụ này đó toàn là lấy gái đẹp không, mà đối với một cái vị xuất gia tại sao vậy? Tại vì cái tà dâm nó là giới hàng đầu của người xuất gia. Cũng như đối với cái người mà cư sĩ đó thì cái giới sát đứng hàng đầu. Tại vì khi chúng ta ăn thịt động vật là có cái cộng nghiệp trong giới sát, mà từ bỏ nó không phải dễ. Và cái người mà còn ở trong cái đời sống của thế gian đó, thì cái việc làm tổn thương, làm tổn hại, làm hủy hoại cái mạng sống của chúng sinh khác rất dễ dàng xảy ra. Cho nên nó là giới thứ nhất. Cái người xuất gia tà dâm đứng hàng đầu. Tại sao vậy? Tại vì theo như cái sự truyền giống, thì cái sự thu hút giữa nam và nữ, giữa giống đực và giống cái, thì nó làm cái khuynh hướng thuộc về bản năng. Nếu mà để cho nó đó được tự do đó, thì có khi nó không trở thành một cái bức xúc. Nhưng mà khi nó bị ngăn cấm, nó trở thành cái bức xúc. Vì vậy nó trở thành như là một nỗi ám ảnh, nếu như người ta không biết cách để giải tỏa, không hiểu biết để giải tỏa. Do đó mà có người xuất gia rồi, giới hạnh thì có thể giữ được, nhưng mà khi nghe nói đến gái đẹp ở cái làng đó, ở cái xóm đó, ở cái nhà đó, thì trong bụng nó thoái thấp, muốn hoàn tục để tìm đến cái nhà đó, tìm đến cái xóm đó, tìm đến cái người đó để hỏi cưới làm vợ. Đó là cái người chiến sĩ này đó, là vừa trông thấy bụi mù đó là đã rung chân và đã bắt đầu đó là buông súng, buông cung tên để mà chạy, để mà rã ngủ. Còn cái người tu đó là coi như là hoàn tục. Còn nếu không hoàn tục đó, thì cái trạng thái của cái tâm thức mà nó làm cho những cái pháp thuộc về dục vọng khởi lên đó, nó ám ảnh, nó rai rứt, không có chịu được, không có hành trì được. Và nếu như trong cái môi trường mà nơi đó đó hàng ngày chỉ có tu thiền mà thôi đó, thì những người không có hành thiền được và rất dễ nhận ra, bởi vì người này đó biểu hiện một cái trạng thái ăn không ngon, ngủ không yên, và người xanh xao dạng dọt là bởi vì bị cái ma lực của cái ái dục này khởi sanh lên. Cho nên là hội chúng có thể phát hiện ra dễ dàng. Bây giờ cái thứ hai, thứ nhất là bụi mù. Cái thứ hai đó là cờ xí dựng lên. Khi mà cái đối phương tung bụi mù lên đó, là có người đã run rẩy rồi. Bây giờ nó lù lù, nó tiến tới là cờ xí rộp trời hết, thì làm cho cái người chiến binh này đây mà nhu nhược mà yếu hèn đó là khuỵ xuống và lết ra khỏi hàng ngũ luôn, rã ngũ. Còn một cái vị tăng mà bây giờ không phải là nghe thấy cô gái đẹp mà thấy gái đẹp thì nó bủng rủng tay chân hết rồi. Và trong lòng chỉ nghĩ thế nè, cái bình bát này và cái áo cà sa này thiệt là không có ích lợi, nên để lại, nên đặt lại, sớm chừng nào tốt chừng đó. Bởi vì mình không có thể sống thiếu cái người đẹp này. Cho nên quý vị nhớ một cái câu chuyện đó, mà nói về cái con cọp. Thì hai thầy trò ở trên núi, và cái chú nhỏ này đi theo thầy từ thở còn bé. Thì thầy có dạy rằng là con đừng có bao giờ xuống núi. Con xuống núi một mình đó là cọp nó bắt con, nó ăn thịt con. Thì một hôm đó thầy mới dẫn trò đi xuống núi. Thì cậu này đó mới, chú tiểu này mới thấy, chú Sa Di này mới thấy gái đẹp. Cờ xí nó dựng lên rồi đó. Thì cứ nhìn hoài. Thì ông thầy cũng thấy, cũng biết rồi. Ông nói thôi đi về. Về cho nó nhanh. Không có đi nữa. Thì cậu này mới, cái chú này mới nói rằng là: nhưng mà thầy về bữa nay thì ngày mai thầy cho con xuống núi nữa đi. Thì thầy hỏi để làm gì? Thì cái vị này mới nói rằng là: vì con thấy cái cô đó lạ lùng quá mà chưa có nói chuyện được. Thì ông thầy nói không được đâu con, nó là cọp đó, không được đâu. Thầy trò mình sẽ lên lẽ thôi, cọp nó bắt con, nó bắt luôn thầy nữa. Thì cái chú này mới theo thầy về mà nói đi, mà buồn bực lắm. Một cuối cùng mới nói với thầy: thầy ơi, thà con bị cọp nó bắt nó ăn thịt còn hơn là con về ở núi với thầy. Quý vị thấy không, cờ xí dựng lên rồi thì là nó rã ngủ bủng rủng tay chân luôn. Ở bao nhiêu năm với thầy mà bây giờ thà bị cọp ăn thịt còn hơn là về ở quạnh hiu với thầy. Kể từ nay thì trên núi nó quá hiu quạnh rồi, không có thể sống được, phải xuống đồng bằng cho cọp nó ăn thịt. Bây giờ cái thứ ba đó là chịu, là cái tiếng la hét. Thì khi mà đối phương nó cờ xí dựng lên rồi, mới đi tới nơi rồi đó, thì bắt đầu nó hét lên để xung trận. Hồi nãy nó thấy bụi mù đã sợ rồi, thấy cờ xí đã sợ rồi, bây giờ nó hét lên là còn sợ dữ nữa. Cho nên hồi nãy đó là lén trốn được một người, hai người, bây giờ đó là coi như cứ khúc đuôi nó chạy mất hết rồi. Thì bây giờ đó không phải là nghe có gái đẹp, không phải thấy có gái đẹp, mà gái đẹp đang nói đây. À, như vậy nó đang trêu chọc đây. Đang trêu chọc đây. Nó đang bỡn cợt đây. Nó đang thả tình ái bằng cái lời nói đây. Và rồi nó còn mơn trớn nữa. Thì như vậy đó, cái người chiến binh này khi mà nghe la hét như vậy đó, thì nó thối lui. Và nó thối lui rất là nhanh, nó chạy rất là nhanh, nó rã ngủ rồi. Càng nhiều hơn nữa. Chứ người này đó không những thấy gái đẹp rồi, còn nghe gái đẹp nói, còn được gái đẹp trêu chọc mơn trớn nữa, thì cái người này ngã quỵ luôn. Đó là cái pháp thứ ba. Và cái pháp thứ tư đó là khi mà hai bên đó là xung trận, thì lúc này thì không phải là lời nói, không phải là bàn tay mơn trớn, mà được nằm chung một cái giường với mỹ nữ. Vì cái khi đó đó là cái người này đó là giá nào đó là cũng nói trong lòng mình đó, không bao giờ trở lại nơi cái chỗ tu tập nữa hết, nhất định chỉ có đời sống thế gian mà thôi. Cái mà không biết mình tu có tới niết bàn hay không, chứ đây là niết bàn rồi, hiểu thấy chưa? Cho nên nó gọi là niết bàn của tà kiến, niết bàn của những người tà kiến. Niết bàn này là niết bàn của những cái chúng sinh chìm ngập trong dục lạc của thế gian, và ngỡ là dục lạc thế gian là niết bàn, bởi vì nó tận hưởng những cái dục lạc đó. Thì như vậy đó, thì cái người này đó là coi như là bại trận luôn, không có thể đứng dậy được nữa. Nhưng mà nếu như một cái vị tỳ kheo mà thấy bụi mù, tức là nghe gái đẹp ở xóm trên làng dưới, thì cái chuyện đó là gió thoảng qua thì vững được một bước. Cái thứ hai, trông thấy gái đẹp mà lòng không có xôn xao. Cho nên cái này trong luật thì quý vị cũng đã nghe nói rồi, sư cô nói nhiều lần rồi. Một cái người mà tăng đi ra bên ngoài thì không có bao giờ đó mà nhìn vào cái gương mặt của người phụ nữ cả, hay là thân hình của người phụ nữ, mà chỉ nhìn xuống bàn chân. Còn không giữ được cái điều đó đó thì tâm của người nào người đó biết, tâm người nào người đó biết. Một vị ni cũng vậy. Còn nếu mình không giữ được đó thì tự tâm mình biết cái điều đó là cái điều gì đó xảy ra. Và cái hai đó là cái thấy, tức là cờ xí nó dựng lên mà người này vẫn giữ được. Cái thứ ba đó là nó la hét lên, tức là nói cái lời trêu chọc, mà nếu mình đã dứt được, không có thấy thỏa thích trong cái điều đó, và ngay cả nó mơn trớn thì không có thỏa thích trong điều đó nữa, thì cái người này thoát được. Nhưng mà đời bây giờ đó, quý vị thấy ở đời đó, người ta bỏ tiền ra để mà được coi như là la hét đây, quý vị thấy chưa? Quý vị thấy bia cũng bia ôm, mà hớt tóc cũng hớt tóc ôm đây, massage cũng massage ôm đây, thì cái chỗ này là cái chỗ người ta đi mua để mà được cái này, để cho cái đi mua những cái thú vui đó, để cho tàm quý của mình đó nó bị xóa mờ. Ta mua cái điều xấu xa, mua cái điều tội lỗi bằng tiền. Và nếu như cái người này đó mà giữ được được, và bây giờ đó người ta gọi là đặt con gái đẹp trên bắp dế mà vẫn thản nhiên được, đó là cái người đó là cái dục, cái ái dục của mình đó là giữ được. Thì như vậy đó mới đi đến cái bước thứ năm là thắng trận. Tức là những cái pháp thuộc về phóng dật không phát sanh lên, thì người này vững vàng trong sự tu tập của mình, và có thể đẩy lui được pháp bất thiện, và trong cái con đường tu tập đúng đắn của mình sẽ đi đến đoạn tận tất cả những cái ô nhiễm. Đó là năm cái bước trên cái con đường mà chúng ta thử thách cái tàm quý của mình. Cho nên trong kinh Đức Phật có dạy thế này: tỳ khưu hay tỳ khưu ni nào từ bỏ học pháp mà thực hành pháp hạ liệt, trong hiện tại kẻ ấy phải chịu đựng năm pháp bị chỉ trích, bị khiển trách. Tức là tất cả những người xuất gia là không được từ bỏ học pháp, vì Vì chúng ta nhớ rằng cái khi mà lần đầu tiên mà cái kinh điển được trùng tiên lại đó, thì chỉ có pháp với luật. Như vậy pháp bao gồm có kinh và cái tạng luận là tạng di diệu pháp, và luật tức là giới luật. Như vậy cái người xuất gia nào đó mà không học giáo pháp của Đức Phật và không thuộc những cái luật của Đức Phật thì kẻ ấy dễ dàng đi vào những cái pháp hạ liệt. Và đi vào trong cái pháp hạ liệt đó thì có 5 điểm mà những người đó không thành tựu. Điểm thứ nhất là cái tàm đó là nó không đủ mạnh để mà nó xa rời cái bất thiện pháp. Tức là tàm không đủ mạnh để cho thiện pháp có thể khởi sanh. Điểm thứ hai đó là quý không có đủ mạnh để mà đẩy lùi cái bất thiện pháp. Có nghĩa là quý không đủ mạnh để mà duy trì cái thiện pháp ở trong tâm. Đó là 2 điểm. Điểm thứ ba đó là cái tinh tấn hành trì của người này đó không đủ để cho cái thiện pháp có thể khởi sanh lên. Cái thứ tư là cái niềm tin. Niềm tin mà thuộc về chánh tín đây. Niềm tin về nghiệp, về quả của nghiệp, về nghiệp báo và về tuệ giác không có đủ mạnh để mà làm cho thiện pháp khởi sanh lên trong tâm, và không có đủ mạnh để mà làm cho bất thiện pháp được lui sụp. Và cái thứ năm là trí tuệ yếu ớt, không đủ để mà làm cho đó là cái pháp thiện lành được chói sáng, và không có đủ cái mạnh mẽ để làm cho những bất thiện pháp bị lui sụp. Cho nên người cư sĩ cũng vậy, tứ chúng của Đức Phật thì phải nhớ rằng nếu mà chúng ta đó không có thuần thục được những cái lời dạy của Đức Phật để lại cho chúng ta, thì chúng ta hành xử theo những cái tập khí mà từ nhiều đời nhiều kiếp nó lưu lại, mà đặc biệt những cái tập khí mà thuộc về những cái tập khí xấu thì nó có cái khuynh hướng, nó trở thành như là một cái bản năng thôi thúc mạnh mẽ trong cái tâm thức của chúng ta. Và như vậy thì đó là cái con đường hạ liệt mà chúng sanh phải bước tới. Và đặc biệt với người xuất gia mà đi vào cái con đường hạ liệt đó thì cái sự thoái đọa nó trầm trọng hơn cái người cư sĩ. Cho nên tàm quý khởi sanh lên thì đó là phước báo, mà tàm quý không khởi sanh lên được thì đó là cái con đường của đau khổ. Bây giờ chúng ta nói rút ngắn về cái nghĩa của 4 chi phần, hay là 4 ý nghĩa. Của cái sở hữu tài. Cái thứ nhất về trạng thái đó, thì khi trong tâm mình có cái tàm nó khởi lên đó, thì nó không có thích cái chuyện tội lỗi. Còn khi cái tàm nó không có đó, nó thích cái tội lỗi. Ví dụ như bây giờ có người mà biểu người ta đưa tiền, người ta đánh bài, người ta cũng đánh, chơi chút xíu thôi, vài ba lần người ta chán, người ta không muốn nữa, thì cái người đó đó là có cái tàm mạnh, cho nên là không ưa thích những cái điều mà nó có thể khởi lên những cái bất thiện pháp trong tâm. Bởi vì khi một cái người đánh bài mà dẫu ăn bài không có ăn tiền đi nữa thì nó cũng là kích thích một cái trạng thái, cái tâm thức của cái tham nó khởi lên. Và những cái dục lạc khác cũng vậy, nếu mà một cái người ta có cái phước đó mà cái tàm nó khởi sanh lên đó, thì người ta thọ hưởng những cái dục lạc trên thế gian này đó, người ta thọ hưởng với cái mức độ mà giống như là cần thiết cho cái đời sống thôi, chứ không có bám vào trong đó và cũng không có chìm đắm trong sự thọ hưởng đó. Thì cái người đó là có một cái tàm rất là mạnh. Thì mình, những cái đó đó mình tự khảo sát mình biết cái gì mà mình ưa thích quá, mình đắm chìm quá, thì mình biết rằng trong cái tâm mình cái tàm đứng trước cái đối tượng đó, cái tàm của mình yếu. Có những người nhu nhíu về mặt thân, bất cứ cả ngày không thích gì, chỉ thích là ăn rồi đó là coi như ngủ, rồi ngủ rồi dậy đó là ăn, rồi là nói bao lơn cái gì đó rồi thôi. Thì những cái đó đó đừng có tưởng rằng là không có tội lỗi, bởi vì nó là si, bởi vì nó là cái giải đãi, nó là nuôi dưỡng những cái bất thiện pháp ở trong tâm. Và như vậy đó là cái tàm nó quá yếu ớt, chứ không phải người ta sống như vậy là không có tội lỗi. Đừng có nghĩ chỉ có giết người mới là tội lỗi, chỉ có làm điều phi pháp mới là tội lỗi. Nhưng mà nhung nhướng cái xác thân của mình, dùng cái xác thân này nè để mà thọ dục và thỏa thích trong sự thỏa dục mà thôi, thì đó là con đường thoái đọa. Con đường đó là đi đến cái sự tâm tối, không có đi đến cái sự sáng sủa. Một cái người đời cũng vậy, quý vị cưới một người vợ về mà cái người vợ đó siêng năng thì đó là phước lành. Mình lập gia đình với một người đàn ông mà một cái người đàn ông siêng năng cần mẫn trong công việc là phước báo của mình. Chứ còn nếu không đó thì cái người đàn bà đó trở thành cái gánh nặng, người đàn ông đó trở thành cái gánh nặng, bởi vì kẻ đó chỉ có giải đãi và thọ hưởng, nó không có cái tư cách để là một con người. Làm sao có tư cách là một cái người vợ và người mẹ? Mình cưới một người vợ là kiếm một người mẹ cho các con của mình, mình cưới một người chồng là để kiếm một người cha cho các con của mình. Mà nếu nó không có tàn quý, không có đủ tư cách làm người như vậy, thì có thể nào con của mình phải nương theo cái người đó là mẹ, con của mình nương theo đó là cha không? Thì đó là cái câu hỏi mình phải đặt ra để thấy rõ như vậy. Và mỗi con người là phải vươn lên và sử dụng tất cả những cái phước báo về dục lạc của thế gian này như một phương tiện. Còn nếu như không sử dụng nó như một phương tiện đó, thì chính những cái mà gọi là cái phước báo mà trong cái ngũ dục mình có thể hưởng được đó, thì như một cái lưới nó bao trùm xuống, và người này ngụp lặn trong cái biển thọ hưởng đó để mà chìm đắm cái cuộc đời của mình. Và con đường rơi xuống nhẹ nhất là con đường của súc sinh. Nếu mà kèm theo những cái ác nghiệp nữa đó, thì cứ thế mà trôi lăn đến tận cùng của sự đau khổ, đó là cái sâu thẳm của địa ngục, chứ không phải sự thọ hưởng dục lạc thế gian đó không có dẫn tới địa ngục đâu. Và không phải sự thọ hưởng của thế gian không đưa tới con đường của súc sanh, và không phải sự thọ hưởng của dục lạc thế gian đó không đưa đến con đường của quỷ đói. Đó là cái điều rất rõ ràng. Cái thứ hai, nói về phận sự của cái sở hữu tàm đó, là nó không có tạo tác nên cái tội lỗi. Nó không tạo tác nên những cái ý xấu xa tội lỗi. Nó không tạo tác nên những cái lời xấu xa tội lỗi. Nó không có hành động tạo nên cái tội lỗi. Thì cái đó là cái sự có mặt của tàm. Cái thành tựu của cái chúng sinh mà trong tâm có cái tàm á, là bao giờ thấy cái điều gì xấu cũng né tránh, thấy cái gì tội lỗi là né tránh, không có tham gia, không có dính dáng vào. Người chơi với bạn bè chẳng hạn, cái tốt thì chấp nhận, mà hãy nó bày ra cái chuyện gì mà thấy quá đáng rồi đó thì tự động rút lui. Thì cái người đó là có cái phước báo, là cái tàm rất mạnh, cho nên là trước những cái chuyện tội lỗi, trước những chuyện xấu xa thì rút lui, là né tránh rất là nhanh. Thì trong cái đời đó chúng ta sẽ thấy có những người như vậy. Nói cái gì bậy bạ là họ không nghe, họ không sợ mít lòng, Có những người khác thì sợ mít lòng cho nên ráng mà ngồi nghe, còn cái người này không có mít lòng, nói vậy thì đứng vậy nghe. Và cái người xưa đó ở Trung Quốc có nói rằng khi nói cái điều gì đó mà nó không đúng đó, thì cái người này đó ra trên cái thượng nguồn đó rửa cái lỗ tai. Mà rửa cái lỗ tai rồi nước mà nó chảy xuống dưới đó, đó là mấy con trâu mà nó biết cái người đó rửa lỗ tai nó không uống cái nước ở chỗ đó. Vậy thấy không? Con trâu nó còn có tàm đó, nó không có uống nước, mà cái người lỡ nghe cái điều bậy mà đi rửa cái lỗ tai ra nước chảy xuống dưới đó trâu không uống. Vậy mà tại sao cái lỗ tai mình khoái nghe cái điều bậy? Thì cái đó chính là cái tàm nó không có khởi sanh được. Phải coi chừng. Và cái thứ tư, cái nhân gần của nó là gì? Cái nhân gần của nó đó là cái người biết tự trọng, chính là cái người có cái tàm. Còn cái người không có lòng tự trọng thì cái đó là không có tàm. Xin mời quý vị nghỉ giải lao rồi chúng ta tiếp theo phần kế tiếp nữa. Sở hữu quý. Phần thứ nhất chúng ta nói về khái niệm của sở hữu quý. Chúng ta nói về khái niệm của sở hữu quý. Nếu mà sở hữu tàm á, là e sợ, ghê sợ, dè dặt trước cái tội lỗi hoặc đối với tội lỗi, đối với các cái pháp hành ác, thì cái quý đây, sở hữu quý đây đó, thì nó là e sợ, nó ghê sợ cái hậu quả của tội lỗi. Đây là sợ hậu quả của tội lỗi. Cái kia thấy tội lỗi là thoái đọa, là nhơ nhớp, cho nên là tránh xa. Còn này thấy cái hậu quả của tội lỗi, cho nên sợ cái hậu quả của tội lỗi đó mà tránh xa cái tội lỗi. Ví dụ như một người đó biết rằng cái việc này mà nếu như mà mình làm mà người ta phát giác ra đó, thì thứ nhất cái người thân ở trong gia đình của mình sẽ từ bỏ mình, sẽ khinh khi mình, sẽ ghê sợ mình, cho nên người ta không dám làm. Hoặc là người ta biết cái chuyện này phát giác ra rồi đó, thì ta sẽ mất chức, mất quyền, người ta có thể bị tù đày. Và coi như đó là người ta từ cái chỗ ở địa vị tôn quý, thì bây giờ người ta đi xuống một cái thành phần mà coi như là người ta khinh rẻ, cho nên cái người này không dám làm. Người ta sợ cái pháp luật, người ta sợ sự từ bỏ của người thân, người ta sợ cái dư luận vân vân, thì người ta không dám làm. Thì cái đó nó là quý. Và quý nó còn ở chỗ là thấy cái sự nguy hại của tội lỗi. Khi mà mình nhúng tay vào trong cái tội lỗi đó, thì cái hậu quả của nó là nó đem lại một cái sự đau khổ không có lường được. Đau khổ cho mình, đau khổ cho gia đình mình. Quý vị đọc báo thấy có những người mà có cái địa vị cao rồi phạm tội thuộc về tội ăn cắp, thứ hai nữa là tội về tà dâm, thì cái người vợ điên cuồng và con gái tự tử mà chết. Thì như vậy đó, cái tội mà tà dâm rồi cái tội mà ăn cắp đó có thể chưa có đưa đến cái địa ngục, nhưng mà người vợ điên loạn và đứa con gái tự tử mà chết thì cái ác nghiệp này đó phải đi đến địa ngục cho cái chúng sinh đó. Cho nên thấy những cái cảnh đó mà những cái người khác đó không có dám phạm tội. Hoặc là ghê sợ cái việc mà phạm vào cái bất thiện pháp, là bởi vì hiểu rằng những cái bất thiện pháp này đó là cái con đường luân hồi của mình đó, sẽ đưa mình vào cái chỗ thoái đọa. Mà cái ngày mà được siêu thoát ra khỏi những cảnh giới khổ đó là cái ngày đó quá xa xôi, cho nên không có dám làm. Là một người có biết về nhân quả cho nên không có dám làm điều này. Bởi vì như quý vị biết, sư cô cắt nghĩa nhiều lần đó, cái tội lỗi mà mình gieo xuống đó, thì đối với cái hậu quả mà nó xảy ra trên cái thế gian này, tức là người thân từ bỏ, quyền lợi địa vị chức tước không còn, bị tù tội, bị xấu hổ, bị nhục nhã, những chuyện đó mới trên bề mặt của vấn đề. Còn cái thâm sâu của vấn đề đó là cái nhân quả đó mình gieo xuống, mà mình kết oán, mình kết nợ nần, mình kết tất cả những cái khổ đau với những người khác đó, thì cái chuyện đó là nó dài thâm thẳm trên con đường luân hồi. Như quý vị nghe một cái câu chuyện mà nghĩ rằng nó không liên quan tới ai hết, nhưng mà nó liên quan rất là nhiều. Đó là một cái người mẹ có những cái đứa con đó rất là ham học. Bây giờ nó xin 3 triệu đồng nó đóng tiền học. Một cái đứa thứ nhì cũng cần tiền để đóng tiền học. Thì người mẹ này làm mọi cách không có được, mọi cách lương thiện không có được. Và người này cuối cùng đó là còn một cái cách nữa đó, là đi ra chỗ ủy ban đó, xin ủy ban chứng nhận cho nó là đây là cái hộ nghèo, để có thể đó cầm thế cái căn nhà mà coi như là giống như cái căn nhà mà cấp 4 tồi tàn của mình đó, để mà kiếm được 3 triệu bạc cho con đóng tiền học ở Vũng Tàu. Là bởi vì bán cái nhà này không ai mua, cho nên là phải làm tới cái việc đó. Thì người này đẩy qua người kia xét, người nọ đẩy qua người nọ xét, rồi cứ như vậy mà không được. Thì cùng đường rồi đó, thì cái người mẹ nghĩ rằng bây giờ mình tự giận chết á, thì như vậy người ta tới người ta cúng đám ma đó, thì con mình mới có tiền để học. Năn nỉ một đứa nghỉ để có thể đó là có bớt cái tiền đóng tiền học lại, thì đứa nào cũng khóc hết, không có đứa nào chịu nghỉ hết. Thì cuối cùng cái người đàn bà này đã viết lại cái bức thư để cái gánh nặng lại cho chồng, với một cái ước mong rằng đó, khi mình chết người ta đi đám ma, thì cái tiền này con mình có đóng tiền học. Và quả thực như vậy, người ta đã đi được 30 triệu, và cái đứa con cầm cái đồng tiền đó đóng tiền học. Thì quý vị thấy nó thê lương đến cái giường nào. Và nếu như cái đời sống của người dân cùng cực đến như vậy đó, mà cái chuyện bên đây đẩy qua bên kia để không có ký một cái tờ giấy, mà cái tờ giấy đó nó đúng với sự thật đó, là người ta ở hộ nghèo cũng chỉ vì cái lý do rằng á, là chồng có đi làm thuê được, vợ có đi làm thuê được, cho nên nó không phải ở vào cái mức mà gọi là quá nghèo khổ, mà nó chỉ là ở vào cái hộ mà người ta chia ra, tức là cái hộ mà thỉnh thoảng trợ cấp, rồi cái hộ đó mà coi như là thỉnh thoảng nó được dày hơn chút, rồi cái hộ là coi như thường xuyên trợ cấp. Thì người này nó không ở vào cái bậc thấp nhất, mà nó ở vào bậc trung. Nhưng mà cái người đàn bà này bị bệnh quá, cho nên là cái tiền mà thu nhập được hàng ngày ngoài cái ăn thì nó đổ vào tiền thuốc, cho nên không có tiền đóng tiền học cho con. Nhưng không thấu lý đạt tình, để rồi cuối cùng đó, một cái quyết định mà coi như là gọi là cùng đường của một cái người mà muốn cho con mình đó được thoát khỏi cái cảnh nghèo của mình, bằng cách là để cái mạng sống của mình vào đó để cho con tiếp tục cái sự học. Thì mình thử hỏi trong cái việc làm này đó, những người trộm cắp tài sản nhà nước có tội không? Mà ta trộm cắp không phải để ăn, trộm cắp để dành đó, quá giàu rồi, nên cái tiền đó là cái tiền thặng dư, chứ không phải vì đói quá mà ăn cắp. Người đói quá mà ăn cắp là người đáng thương, nhưng mà cái người này ăn cắp để dành, và để cho những người khác phải thiếu thốn, đi vào trong cái chết đó. Thì đứng về mặt luật pháp đó, thì cái người mà trộm cắp của nhà nước nó không liên quan tới chết của người đàn bà này. Nhưng mà đứng về mặt tâm linh đó, nó sâu chuỗi rất dễ dàng. Cho nên về mặt tâm linh đó, những cái hành vi trộm cắp như thế đó, thì cái quả cho những người này đó là nó đói nghèo cùng cực không biết bao nhiêu kiếp. Và nó phải gánh lấy những cái trách nhiệm về tâm linh như thế, không phải một trường hợp mà rất là nhiều trường hợp. Nó sâu chuỗi lại, về tâm linh sâu chuỗi rất nhanh. Cho nên cái tàm cái quý này mà nó không phát sanh lên đó, thì quý vị thấy một người có phước báo là làm quan, có phước báo là học hành giỏi giang, có phước báo là có thể quản lý làm việc được tốt, nhưng mà phước báo tâm linh không đủ để dùng cái năng lực của mình mà trộm cắp và tạo ra biết bao nhiêu đau khổ cho những người xung quanh, còn bản thân mình thì chưa. Chừng nào mà luật pháp tóm thâu được á thì mới biết. Nhưng thưa quý vị, tất cả những tội lỗi của mình đều bị bắt quả tang hết. Tại sao vậy? Vì khi mình che khuất trong bóng tối, mình dùng những cái thứ khác để bao biện đó, thì vẫn bị bắt quả tang, bởi vì mình biết mình đang tạo tội lỗi. Cái thứ hai bị bắt quả tang nữa là chư thiên nhìn thấu suốt hết, ma quỷ nó cũng thấy luôn. Và những người mà còn sống mà có thần thông đó, thì cũng bắt quả tang luôn. Thì như vậy không có một cái tội lỗi nào mà bị che kín trong thế gian này hết. Bởi vì người phạm tội biết mình phạm tội, có nghĩa là mình bắt quả tang mình phạm tội. Mình có thể chối cãi với người khác, điêu ngoa xảo trá với người khác, chứ tự trong tâm mình biết có tội lỗi. Và tất cả những hành vi mình ma quỷ thấy, chư thiên thấy, các vị thần thấy, và những người có thần thông thấy rõ hết, bắt quả tang. Như vậy tất cả những cái tội lỗi đó không có mơ hồ trước con mắt của người thánh thiện. Có những người người ta không biết, người ta không thấy được như vậy, nhưng những cái từ trường phát ra người ta cảm nhận được. Cho nên khi một cái người đó xuất hiện đó, có những người ta chịu đựng được, người ta bỏ ta đi ra. Hoặc là người ta nói rõ nè, không biết cái chuyện gì đâu mà cái người đó nó xuất hiện, sao tôi thấy khó chịu trong người quá, tôi không thể ngồi lâu được. Quý vị thấy nó ghê gớm, nó tạo nên một cái xung động trong cái từ trường, khiến cho những cái người mà người ta thuần lương đó, người ta không chịu đựng được. Cho nên đó là những cái pháp ác mà đừng có tưởng rằng những cái pháp ác đó có thể che giấu được. Thì cái người mà có quý là cái người mà coi như là thấy biết cái hậu quả đó và không dám làm cái điều ác, mà rút lui, mà thối lui trước cái điều ác. Thì người ta nói thế này, cái người mà có tàm á thì giống như thấy đây là một cái thùng nước thải, nó dơ bẩn mà nó lại hôi hám nữa, cho nên là không có thò cái bàn tay sạch của mình vào và không có đứng gần để hít ngửi. Còn cái người mà có quý á, thì cái người nó giống như là thấy một cái thanh sắt nóng, thấy một cái chảo dầu sôi, thấy một cái chảo nước sôi, thì không có bao giờ thò cái tay mình vào đâu. Chỉ có kẻ không tàm không quý, tức là cái kẻ mà bị si, là do cái dục vọng của nó che mờ, làm cho nó u mê, làm cho nó mê muội, nó si đặt ở trong tâm rồi đó, thì nó mới thọc vào trong cái thùng nước bẩn hôi hám, và nó ngửi cái mùi hôi hám đó như là một cái sự thích thú của nó. Đây là một cảnh xấu mà trở thành cảnh đẹp của nó. Và đây là lửa nó đã thấy, thanh sắc nóng nó thấy, chảo dầu sôi thấy, chảo nước sôi thấy, nhưng nó thọc vào bởi vì nó thích hưởng thú đau thương. Và đó là cái tâm của ma quỷ, nó không phải là cái tâm của một con người. Cho nên nó là đi vào cái con đường của sự thoái đọa. Trong Tăng Chi Bộ Kinh, cái phẩm hạt muối kinh con ngựa thuần thục có nói này: ở đây này các tỳ khưu, vị tỳ khưu giữ giới luật, sống hộ trì với sự hộ trì của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy e sợ trong tội lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Như vậy nói rằng một cái vị xuất gia mà giữ giới mà có phạm hạnh đó, thì tất cả những cái tội lỗi gì nhỏ nhất thì cũng phải e dè, không có dám phạm. Là bởi vì đó, những cái tội lỗi nhỏ đó như là một cái đốm lửa nhỏ, đốm lửa nhỏ này mà không có dập tắt nó đi đó, thì nó có thể đốt nhà, đốt rừng, đốt chợ dễ như chơi. Cho nên một cái vị tỳ kheo giữ giới luật thì là duy trì cái giới luật của mình để nó không có bị phát tác ra. Thì cái người mà có tàm, có quý, đặc biệt là có quý đây đó, thì không có để cho đó những cái gì nó khởi lên trong cái tâm của mình, mà mình đi theo cái khởi lên trong tâm đó mà không có kiểm soát nó để biết rằng nó là thiện hay ác, mà gieo xuống những cái sự bất hạnh cho mình. Thì cái mà cái người cư sĩ cũng như người xuất gia đó có một cái điểm nương tựa, đó là giới bổn của Đức Phật đã để lại. Thì người cư sĩ cũng phải nghiên cứu cái giới của cư sĩ, người xuất gia phải nghiên cứu cái giới của người xuất gia, học giới cho kỹ và hành giới cho kỹ, cũng như những cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta là cái kim ngôn của Đức Phật để lại. Thì chúng ta hằng ngày chúng ta phải tiếp cận với kim ngôn này để chi? Để khi mà chúng ta đó, các cái căn của chúng ta đây, các căn chúng ta khi tiếp xúc với các trần để mà nó khởi sanh lên một cái dòng tâm thức trong tâm đó, thì nơi đây nè, nơi cái tâm phân đoán này nè, chúng ta sẽ gắn lệ được vào trong cái kim ngôn của Đức Phật, gắn vào trong cái giới luật này, thì chúng ta sẽ giữ được tàm quý. Hay là nói khác hơn đó, là chúng ta làm cho tàm quý được khởi sanh lên. Còn nếu chúng ta không nương vào giới luật, không nương vào cái lời dạy của chư Phật đó, thì tàm quý của chúng ta yếu ớt, thiếu cái điểm tựa, thiếu cái sức mạnh để cho nó được khởi sanh lên, nó được duy trì và nó được phát triển. Cho nên cái quý này đó, nó ghê sợ mà những cái điều mà nó biết rằng cái nguy hiểm. Mà cái nguy hiểm đó là gì? Cái nguy hiểm đó là những cái tội lỗi có thể khởi sanh từ trong ý, từ trong khẩu và từ trong thân. Nó thấy rõ, biết rõ như vậy. Cái thứ hai nữa, điều mà nó không phải là cái tội lỗi, nhưng mà nó có thể là một cái chướng ngại. Chướng ngại trong cái đời sống, nó chướng ngại trên con đường phát triển tâm linh. Như chúng ta nói là người chúng ta là sống trong cái thế giới của cái dục lạc, đây là các cái dục kamma và các cái dục lạc. Đây là lạc. Cái lạc này đó là một cái sự thỏa mãn mà nó có coi như là nó bao gồm cả thân và tâm. Cái lạc này nó bao gồm có cái hỷ lạc ở trong đó. Hai cái này nó đi với nhau. Thành ra cái dục lạc nó nằm ở trong thân và trong tâm. Thì cái dục này đó là những cái điều mà nó mong muốn được thọ hưởng. Khi mà các cái căn này nè, ngũ căn này tiếp xúc với trời, thì ai cũng muốn á là nhìn thấy một cái cảnh sắc đẹp. Ví dụ mình sanh ra con đẹp thì mình thích, lập gia đình với cái người hôn phối mà có cái đẹp thì mình thích, hoặc là người có sắc tốt, ở cái nhà đẹp thích, có những cái đồ dùng đẹp thích, xe cộ đẹp thích, áo quần đẹp thích, ở một cái nơi mà cảnh trí đẹp thích, thì cái đó là cái ưa thích tự nhiên của tất cả mọi người, không có gì xấu cả. Và chỉ có ai có phước báo đầy đủ thì mới được hưởng những cái điều mong muốn này, chứ không phải ai cũng có hết. Về tai thì ai cũng muốn nghe những cái lời nói mà ngọt ngào, những cái lời nói mà khen tặng, những cái lời nói mà ta yêu thương triều mến của mình. Nhưng mà cái muốn này không có gì xấu cả. Nhưng mà được hưởng cái này đó thì có phước báo mới hưởng được. Còn không phước báo không có hưởng được. Quý vị thấy có những cái người mà khi người ta gặp nhau, người ta thương nhau đó, bởi vì người ta thấy cái người này đối xử tốt với mọi người quá. Cái thứ hai nữa là nói năng rất là dễ thương, rất là thanh lịch với mọi người, nói những cái lời từ ái, cho nên người ta đặt cái niềm tin của người này. Mà khi về sống chung với nhau đó, thì những người này đi ra ngoài thì đúng y như vậy, không có gì thay đổi cả. Nhưng mà người này thiếu phước, cho nên cái khi mà người ta bực bội, người ta cọc cằn thô lỗ đó, thì người ta không có nói trước một cái hội chúng người ta quan hệ, mà người ta về người ta đổ trên đầu cái người ở nhà. Hoặc người ta ra đường người ta giúp hết tất cả mọi người, nhưng về nhà mình là cái người phải phục vụ cho người đó. Do cái phước của mình nó không đủ. Cho nên mình muốn, và mình thấy rõ đúng có như vậy, cho nên mình mới đem về nhà. Nhưng mà đem về nhà thì vẫn như vậy, nhưng mà không có hưởng được. Cho nên có người có chồng có vợ là thầy thuốc giỏi, nhưng mà tới chừng bệnh đó thì kiếm ai kiếm, chứ cái người đó không có nói tới, mắc lo khám bệnh rồi. Cho nên phải hiểu như vậy đấy chứ, để không phải đó, lần những cái sắc cảnh thanh này đó mà nó tốt đẹp đó, mà mình mong muốn đó là mình có thể hưởng được đâu, không có hưởng được. Mà khi mà mình biết như vậy, tất cả những cảnh này đây kể ra hết, thì tất cả những cái cảnh này nó thuộc vào trong cái dục lạc của thế gian. Mình hưởng được thì mình thấy thích, mình thấy vui, mình thấy yêu đời, mình thấy là coi như là có thể là mình sẽ tăng thêm cái nguồn sống mình chẳng hạn. Thì cái đó là cái tâm trạng của cái người ở cõi dục. Người ở cõi dục là như vậy. Dùng cái sự thọ hưởng của dục lạc đó làm nên cái sự yêu đời trong cái đời sống của mình, và bằng lòng với cái đời sống ở thế gian này, và coi đó là cái sự tốt đẹp. Nhưng mà cái sự thọ dụng này, nếu như mà mình biết dừng lại ở cái mức độ vừa đủ nó, thì đó là một cái hạnh lành, và nơi đó chính là có tàm quý. Còn nếu như mình đi quá cái mức độ cho phép đó, thì nó gọi là tà hạnh trong dục lạc. Thì khi tà hạnh trong dục lạc không có tà quý. Cho nên mình có phước báo mình mới được hưởng là đương nhiên rồi. Nhưng mà có phước báo được hưởng mà không phải là tận hưởng, hưởng ở cái mức độ vừa phải, mức độ cho phép, thì cái đó là hạnh lập. Còn nếu không, tà hạnh trong dục lạc. Cho nên đó, là làm những cái phước thiện về vật chất tốt, nhưng mà nhiều quá mà thiếu cái phước trí rồi đó, thì đó chính mình sẽ bị nhấn chìm trong cái những cái phước đó. Nên quý vị thấy rất nhiều gia đình tan vỡ là khi đó tấm cám đó thì cực khổ có nhau thì bền chặt, mà cái khi đó mà bắt đầu đó có tiền có bạc có địa vị rồi đó, thì người ta đi vào cái sự thọ hưởng mà ta quên cái cuộc đời tấm cám. Và ta nói rằng cái khi mà mình nghèo khổ đó, mình thấy một người phụ nữ hay một người nam đến với mình, người nữ thấy mình nghèo khổ mà có một người nam chiếu cố đến mình, người nam thấy mình nghèo khổ không có danh phận, một người nữ chiếu cố đến mình, thì mình thấy là đời quá hạnh phúc. Bây giờ đó là khi mà nên danh phận rồi đó, thì mình thấy cái người nữ mà hồi đó đến với mình, sao bây giờ thấy nó trơ quá, nó giống như con khỉ vậy. Trong khi nhan sắc nó đầy dẫy như thế này mà mình không có kêu nó dẫn tới, mà tại sao mình phải ở với con khỉ già, nó còn cằn nhằn cắn nhẵn đủ mọi thứ. Khi mà tàm quý không có, người ta không thấy rằng đó vì ai mà cái nhan sắc này tàn tạ, vì các con của mình, vì cái đời sống chung mà phải tạo dựng nên một cái gia đình đứng vững ngày hôm nay đó, mà người ta đã phải hủy hoại cái sức khỏe người ta để chung đắp nên cái sự thành tựu ngày hôm nay, mà mình không biết quý một cái người chiến hữu đó đã giàu sanh ra tử với mình. Bây giờ chiến thắng rồi đó thì mình coi những người chiến hữu mình như một cái trở ngại, như một cái vướng bận, và mình phải dùng cái viên đạn mà bắn kẻ thù đó, mình bắn lại cái người chiến hữu của mình để mà một mình thọ hưởng trên thế gian này, thì kẻ đó có tàn quý hay không, có đạo đức làm người hay không, hay là kẻ đó là kẻ thoái đọa đến tận cùng của nhân cách mà nó không còn là con người nữa, mà trong hàng cầm thú là phải đứng vào cái hàng cầm thú đê hèn nhất, chứ không phải một cái hàng cầm thú mà nó còn có cái đáng quý của cái loài cầm thú. Không còn. Quý vị thấy, quý vị nuôi cái con chim bồ câu thôi, một con chim bồ câu chết không dễ gì nó kiếm một người bạn đời khác. Một con chim én nó bay song đôi với nhau, mà một con chim kia chết rồi nó sẽ bay đơn lẻ suốt cuộc đời của nó. Thì như vậy, một người ứng xử như vậy có đáng là một cái loài mà thuộc về điểu thú như cái con chim én không, như con chim bồ câu không? Thì như vậy người đó rơi xuống trong cõi súc sanh thì không phải được đứng vào cái hàng súc sanh tốt đẹp kia. Nó là cái sự đọa lạc như vậy. Cho nên nếu như mà người ta thọ hưởng dục lạc nhiều quá thì nó là cái chướng ngại trên con đường tiến hóa tâm linh. Ăn no quá tu thiền không được, ăn no quá lên tụng kinh cũng ngủ. Còn cái người mà đã dấn thân vào trong cái con đường tu tập rồi đó, mà coi như là thấy cái bằng gọi là thương cái thân của mình nhiều quá cũng tu không được. Tôi tới giờ này tôi phải ngủ à, ai làm gì làm tôi cũng ngủ à. Cho nên chuyện chùa chiền đó mà có làm quá một chút thì quạo, hoặc là làm cái gì mà quá một chút thì nói rằng tôi bệnh mà tôi chết cho nên là tôi không có làm, hoặc là một chút đau bệnh gì đó thì nghĩ rằng mình chết, rồi khóc rồi buồn rồi rầu đủ mọi thứ hết á, rồi kinh cỡi cũng bỏ qua, cái gì cũng bỏ qua hết á, thì cái đó là nó nhu nhướng ở trong tâm. Nó không phải là tội lỗi, nhưng mà nó là một cái chướng ngại trên con đường tu tập. Và hoặc là đó, ngay cả đó, cái này mà những người mà ăn mặn đó, người ta nói rằng là ăn chay hay ăn mặn cũng giống nhau, nhưng mà tới đó ngừng không được. Ăn chay ăn mặn cũng giống nhau ở chỗ đó, mà ăn với cái tâm tham thì chay mặn giống nhau hết, nó không có khác nhau đâu. Cho nên người ăn chay á, người ăn mặn á, thì là tham mà tận hưởng những cái thú ăn, tìm cầu trong cái thú ăn, thì cái người ăn chay cũng tìm cầu trong thú ăn, thì cái đó là chay mặn đều dính vào trong cái tâm tham. Nó chỉ có khác một chút xíu đó, thì cái ăn chay thì nó không nằm trong cái cộng nghiệp của sát sanh, còn ăn mặn thì nằm trong cộng nghiệp sát sanh, nó chỉ khác vậy thôi, chứ còn đứng về mặt tâm không khác. Cho nên là trên thế gian này tận hưởng cái gì dính cái đó. Một cái người tu cũng vậy, người ta cúng dường cái sắp giải này, nói rằng giải này ai bận, phải tìm mua cho được cái sắp giải nào nó láng, cho nó đẹp, cho nó sang mới mặc. Đó là dính mắc, đó là chướng ngại. Tất cả đồ dùng của mình là phải sang, phải đẹp, là dính mắc, là chướng ngại. Chứ không phải rằng là những cái pháp đó không có tội lỗi. Những cái pháp đó không có tội lỗi, nhưng khi cái tàn quý nó không khởi sanh lên được đó, thì cái tâm mình dính mắc vào trong cái sự thọ hưởng, và nó làm thành một cái chướng ngại. Và cái chướng ngại đó rất khó trong cái chuyện tu tập của mình. Còn nếu như ở nơi cái thế gian đó, thì người ta đó để tìm được trong những cái dục lạc này đó, mà cái phước người ta không đủ đó, thì người ta dùng cái sự bảo ác, người ta dùng cái ý ác, cái khẩu ác. Cái khẩu ác là gì? Đi lừa dối, đi dối gạt người ta. Còn cái ý ác rồi đưa đến cái khẩu ác trong cái người xuất gia là gì? Là nói xa, nói gần, nói tới, nói lui, để người ta đem vật thực đến cho mình ăn, để người ta đem những cái món đồ mình ưa thích tới, thì cái đó là phạm giới. Còn cái người đời thì đi lừa dối, nói ngon nói ngọt người ta để lừa đảo người ta, hoặc là chém giết người ta chết để cướp của, thì đó là cái con đường đó nó không phải còn là chướng ngại nữa, mà nó đưa tới cái ác nghiệp, nó phải đi đến sự thối đời. Bây giờ chúng ta nói đến bốn cái duyên mà tạo cho cái sở hữu quý này được vững mạnh ở trong tâm. Cái thứ nhất là cái quý này, cái sở hữu quý này được vững mạnh trong tâm đó, là do cái người này đó sợ cái việc mà ở trong tâm của mình á, nó khiển trách, nó tự khiển trách, nó có một cái trạng thái, một cái trạng thái thuộc về bệnh ở trong tâm đó, là có những người tự dằn vặt mình, tự khinh miệt mình, tự chà đạp mình sau khi mình đã phạm một cái ác nghiệp, thì đó là cái pháp bất thiện. Nhưng nó còn có một cái trạng thái tâm đó, là khi mà những cái điều sái quấy mình phạm vô rồi đó, thì cái trong tâm của mình nó bất an, và nó cứ hỏi tại sao làm vậy, tại sao tạo cái tội như vậy. Và khi nó giải không được thì nó nằm vào trong sự bất an. Và đời thường người ta nói rằng cái người này bị cái lương tâm nó cắn rứt, nó không cho yên ổn được, người ta sợ cái đó. Cái sợ được cái điều đó thì người ta không dám làm, thì như vậy cái quý được phát sinh. Cái thứ hai đó là sợ bị cái người khác khiển trách. Mình làm cái này người thân của mình đó, hay là cha của mình là cái người rất là khó, rất là nghiêm khắc, thì ba sẽ không tha thứ đâu. Ba còn sống cũng không tha thứ, mà ba chết cũng không có tha thứ. Hoặc là có những người không phải là cha của mình, nhưng mà con của mình nó không tha thứ. Có một cái cô đó, cô nói đó, con nhỏ con gái lớn tôi, nó không phải con gái tôi mà nó là má chồng của tôi. Là tại vì cái con bé này nó giỏi lắm, nó săn sóc cái đứa em, mà cái đứa em của nó đó, là chỉ nghe lời con nhỏ chị thôi, mà không bao giờ nó nghe lời má nó hết. Mà hai chị em của nó là coi như là ngó má nó rất là kỹ, ví dụ má nó dạy cái gì đó thì tụi nó làm đúng như vậy. Nhưng mà ngược lại nó theo dõi, nếu má nó không làm đúng như vậy thì cả hai chị em nó đều nói. Và cái con em nhỏ nó 4 tuổi thôi mà nó nói thế này: má chở con đi học mà trễ là con không vô lớp. Cái hôm đó là tối cổ không cởi đồ, mà sáng cổ lâu cởi đồ, thì khi mà cổ không có cái cúp điện thì cổ mới quạt than lên nó trễ, thì nó không chịu đi. Thì cổ mới năn nỉ đó, cổ mới nói con đi đi, má vô trong lớp đó, má sẽ nói với lại cô giáo đây là lỗi của má, tại tối má không chịu ủi đồ, sáng má để cho có sự chậm trễ này, lỗi của má, má xin lỗi cô giáo một lần, chắc là cô giáo không có trách má đâu. Má sẽ chở con đi. Thì nó lên xe, thì khi mà tới nơi như vậy đó thì má nó làm đúng như vậy, xin lỗi cô giáo, đưa cho nó vô. Thì nó vô, nó vô xong rồi má nó xách xe đi đó, là nó đi ra khỏi cửa lớp, nó đứng ở đó nhất định nó không vô. Thì cô giáo nan nỉ thế nào nó cũng không vô. Thì cô giáo hỏi sao, nó nói con đã nói với má con á, là con không có đi học trễ, mà bây giờ đó má đưa con đi học trễ thì nhất định con không có vô lớp. 4 tuổi. Thì hai người đó nó khác nha, xa nhau lắm. Cho nên cái cô đó kể một lần đó về sau đó không bao giờ để sáng mũi đồ, sợ nó quá không dám. Sợ lắm. Thành ra cổ nói mỗi lần mà cổ dạy nó cái gì đó là cổ rất là đắn đo, Ví dụ như cô nói là con à, ăn rồi cái tay dơ, cái miệng dơ, đó là phải lấy cái khăn lau. Thành ra nhiều khi đó là cổ ở trong cái bếp rồi mồ hôi đó, rồi cổ lấy cái tay áo lên cổ quẹt vậy là mà cổ ngó, cổ sợ tụi nó thấy. Cho nên có những người đó là ta sợ bị cái người khác khiển trách, cho nên là không có dám làm. Mà cái này như nãy như cô nói đó, có những người không phải là cha mình hay là con mình hay là người thân của mình khiển trách, mà cái này đó là chư thiên khiển trách, mà thần khiển trách, mà ma quỷ khiển trách. Cho nên quý vị thấy thế này nè, cái người xuất gia đó rồi vô ở chuộng được mà đi ra đó, quý vị thấy có khi đó là không có ai nói gì đó mà tự động mình đi ra, là bị những cái chúng sinh đó, đó trong cái chùa nó khiển trách mà đi ra. Tại vì cái chỗ nào ma nhiều nhất ở trong chùa là ma nhiều nhất, chỗ nào quỷ nhiều nhất ở trong chùa quỷ nhiều nhất. Nhưng đó là ma muốn tu, quỷ muốn tu. Cái chỗ đó là chư thần cũng tập trung về đó để hộ trì. Chỗ đó là chư thiên có mặt nhiều nhất để học với tu. Mà xuất gia không giữ giới luật, xuất gia mà nhu nhướng thân, ôm cái điện thoại nói đủ thứ chuyện hết, lên cái mạng làm đủ thứ trò hết, rồi núp rồi lén rồi làm đủ cái mọi thứ, tưởng người ta không thấy, tưởng thầy mình không thấy, huynh đệ mình không thấy, nhưng mình thấy mình biết. Những con ma tu trong chùa nó thấy, quỷ trong chùa nó đến nó tu, nó cũng hiền hậu nhưng nó không tha thứ những chuyện đó. Chư thiên thấy không có hộ trì, tự mình bức rứt lấy, tự mình kiếm đủ chuyện, mình chê trách cái này chê trách cái nọ, đi ra có khi ra đời không trở lại luôn trong nhiều kiếp. Cho nên nó không có đơn giản trong cái chuyện mà cái đời sống thế gian chúng ta nhìn bên ngoài, mà chúng ta phải nhìn trong tâm. Nói về tâm linh chúng ta phải nhìn trong tâm. Và trong tâm của mình á, là mình biết mình thấy, tất cả những chúng sinh khác thấy biết, mặc dù thầy mình không thấy, huynh đệ mình không thấy, nhưng những người cùng tu với mình á, trong cái chùa đó thấy. Đó là những cái vong mà thờ ở trong cái cửu quyền đó, những cái vong lang thang ngoài đường nó vô đó, ngay cả quỷ nó cũng vô, nó ở trên cây khi nó hộ trì, nó hộ trì cho cái người tu tập, nó hộ trì cho cái người thành tâm, nhưng nó không tha thứ cho đó, bởi vì nó chưa phải là Phật, nó còn bức xúc những cái chuyện đó. Và khi nó bức xúc thì cái sự nguy hại á, nó nguy hại hơn là cái người thầy của mình mà rầy la của mình mà phạt mình, mà bắt mình phải tụng giới, bắt mình phải sám hối á, thì cái đó nó còn nhẹ hơn là những cái mà những cái vị đó mà ta không đồng ý. Cho nên là không những người đó mà bị khiển trách, mà cái người mà được cái quý dưỡng mạnh là người ta còn sợ cái hình phạt, sợ cái hình phạt trong cái tổ chức xã hội, sợ cái hình phạt ngay cả cha mẹ chẳng hạn từ luôn, không có cung cấp tiền bạc, không có nuôi dưỡng cho dân, những cái hình phạt đó. Và người hiểu biết còn sợ những cái hình phạt do những cái thế giới vô hình nó đem đến cho mình. Và cuối cùng đó là cái quý này nó cũng được nuôi dưỡng mạnh là bởi vì cái người biết nhân quả thì biết rằng là cái khổ cảnh nó khó đi ra. Tại sao khi rơi vào trong cái khổ cảnh khó đi ra? Nếu mà chúng ta không giải thích điều này đó thì cái lời nói đó như một cái sự đe dọa. Đạo Phật không có đe dọa, đạo Phật không có dụ cũng không có dọa, mà đạo Phật có nói một cái sự thật. Và cái sự thật này đó, nếu mình thấy biết thì mình tránh, còn mình không tránh cũng là cái quyền của mình, không dụ mà cũng không dọa. Chúng ta thấy đây là một cái con đường, mà cái con đường này đó chúng ta coi nó là một cái sở hữu mà gọi là sở hữu tưởng. một cái con đường thứ hai. Nó sát lên đây. Đây là sở hữu trí tuệ. Chúng ta thấy cái sở hữu tưởng và sở hữu trí tuệ, chúng ta coi như là biểu tượng bằng hai cái con đường mà nó có cái phần tiếp giáp lẫn nhau đây. Khi mà nó ở vào cái phần mà nó tiếp giáp với sở hữu trí tuệ đây đó, thì cái phần này đó, cái sở hữu tưởng nó nằm đây á, là cái sở hữu tưởng đúng, nằm tiếp giáp đây thì đây đúng. Mà nó đi về phía dưới này đó thì nó là sai và điên đảo. Thì đây chúng ta vẽ một cái con đường về tâm linh. Thì cái pháp mà nó bắt nguồn từ cái đường vàng này trở lên đây đó. Đây, đi từ đường vàng trở lên đây. Đó, đây là pháp thiện. Nó bắt nguồn từ cái đường xanh này lên đây. Nó là thiện trí. Tâm thiện có trí. Thì khi mà cái tưởng chúng ta nó nằm trong cái sai và cái điên đảo đó, sai và điên đảo, thì nó là pháp bất thiện. Còn nó nằm trong cái đúng đây, nó đi lên đó, đây là những pháp thiện. Như vậy khi cái người mà làm cái điều sai, cái điều tội lỗi, thì nó là si vô tàm vô quý phóng dật, nó phải chìm đắm trong bốn cái nấc của nó là địa ngục đây, rồi nó là Atula, rồi là quỷ khổ, đây là súc sanh. Thì đây là những cái phần đó mà cái sở hữu si nó dày đặc tùy theo mức độ. Cái vô minh nó đã phủ trùm rồi, bây giờ cái si là nó đóng lại thành những cái vùng đậm. Thì trong cái tâm thức của những cái chúng sinh mà ở nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula đó, thì nó là cái vô minh nó phủ trùm lên. Và đồng thời đó, những cái ác nghiệp đó là nó che cho đen đúa trở lại hết. Và ở cái vùng địa ngục đó, thì cái vô minh và si này nó không còn lớn đớn thế nào, mà nó giống như một cái mền nha, nó trùm kín lại hết. Và như vậy nó sẽ đi từng nấc thế này. Cho nên là khi mà người ta đã rơi vào trong những cảnh khổ này, khó mà siêu thoát, tức là khó mà vượt ra khỏi đó cái bức tường này đây nè, để mà có thể lên làm người, dẫu là một người tật nguyền. Ngày hôm qua khi sư cô giảng pháp thì có một người lên hỏi thế này, là bây giờ là cái người vợ có thai, mà bây giờ đó là uống cái thuốc mà trị mụn á, thì khi vô thì bác sĩ nói rằng cái thuốc đó chắc chắn nó sẽ làm cho cái đứa nhỏ nó bị dị tật. Thì bây giờ bác sĩ nói là sanh nó ra rất là khổ, thì tùy hai vợ chồng muốn phá là muốn để. Thì cái người đó hỏi đó là trước một cái khổ cho cái đứa nhỏ như vậy đó, thì mình phá nó là tốt hơn, thì mình không nỡ nhìn thấy cái sự đau khổ của nó, hay là mình để mà khổ một chục. Thì sư cô hỏi chứ khi một người tật nguyền đó, mình thấy cái sự tật nguyền của người ta đó, mình xót thương cho sự bất hạnh của người ta, và để thể hiện cái sự xót thương của mình á, là mình bắn ngay lập tức, giết ngay lập tức, thì đó chính là cái lòng nhân cao quý nhất của mình, có phải không? Hay đó là tâm sân của mình? Tại mình thấy cái đó mình bức xúc quá, mình chịu không được. Và chính vì mình không giải mã được trong mình, cho nên đó, mình gọi cái chết này là một cái hành vi nhân đạo của mình, nhưng thật sự nó phát xuất từ tâm sân. Chứ còn cái phước của cái chúng sinh đó đó, mà nó trầm luân từ trong bao nhiêu kiếp ra khỏi địa ngục rồi đó, nó còn phải sống cái cuộc đời của quỷ đói, của Atula, có khi phải trải qua súc sinh rất là lâu dài để bây giờ nó lên được làm người, mà người phải tật nguyền trong bụng mình. Vì thấy những cái chặng đường khốn khổ chưa? Thành ra siêu sanh ra khỏi cái khổ này rồi đó, mà ở trong bụng mẹ vẫn phải tật nguyền. Và cái suy đến đổi đó, mà coi như là nó lại bị hại về cái bộ não. Cho nên sinh ra hình hài một con người, nhưng mà trí tuệ của nó coi như phát sanh không có nổi. Vậy thì chúng ta thương xót nó để nâng đỡ, để nuôi dưỡng, để truyền cái tình thương của người mẹ, người cha với nó, để nó ấm áp trong cái đời sống làm người của nó. Một ngày, hai ngày, một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, hay là chúng ta tạo ác nghiệp đây? Rồi để khi chúng ta tội lỗi, chúng ta phải thoái đọa xuống những cái cảnh giới thấp kém như thế này, mà chúng ta trồi lên được để làm cái người tật nguyền trong bụng mẹ cũng không được nữa sao? Cho nên siêu thoát không phải là dễ, siêu sanh tịnh độ không phải là dễ. Do đó khi chúng ta biết như vậy á, mà chúng ta phải để cho cái tàm quý mình khởi sanh ra, giá nào cũng phải nuôi dưỡng cái tàm quý của mình. Còn nếu không đó, thì cái con đường thoái đọa là tự mình. Cho nên hiểu biết về khổ cảnh, để sợ khổ cảnh mà không rơi vào trong cái khổ cảnh đó, thì cái người đó nuôi dưỡng cái quý ở trong tâm của mình. Cho nên không có tàm, không có quý, thì không có gì để nâng đỡ chúng ta trong cái đời sống thế gian này cả. Những cái pháp thiện khó phát sanh lên. Chúng ta sang tới phần thứ hai. Bây giờ cái này nó cũng còn khá nhiều. Thôi thì hôm nay rồi sư phụ phải về để cúng hội, cho nên chúng ta tạm ngừng ở đây. Xin nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta ngày hôm nay đều được có trí tuệ sáng suốt để mà giữ vững cái tầm quý của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.